Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Nhân hoàng kết cục. 800 đan di tộc tinh phách. Mỗi một đạo cũng có kinh khủng lực lượng. Những thứ này lực lượng tụ tập cùng một chỗ, dung hợp thành hủy thiên diệt địa một kích. Thật là vô cùng kinh khủng. Công kích còn chưa hạ xuống, hư không đã vỡ nát. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đứng sau lưng nhân hoàng, chỉ cảm thấy kiềm nén không gì sánh được. Động liên tục động thủ chỉ đều vô cùng gian nan. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân rốt cuộc tin. Cái kia 800 đan di loạn cửu giới đồn đãi, quả nhiên không uổng. Bọn họ phát ra này cổ lực lượng, đã vượt qua xa đại đạo đỉnh phong. Có thể so với tiên nhân oai. Tại hắn đã gặp qua trong mọi người, có thể giải quyết tốt đẹp một kích này người, có lẽ chỉ có Chấn Thế La Sát cùng ba đồ tiên mà giờ khắc này đứng ở trước người bọn họ. Chỉ là một đạo tàn hồn nhân hoàng, thực sự có thể đỡ nổi sao? Sợ rằng chưa chắc. Coi như là mấy vạn năm trước, có đại đạo đỉnh phong cảnh giới nhân hoàng, chỉ sợ cũng khó ngăn cản cái này có thể so với tiên đánh lực lượng chứ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đã chuẩn bị triệu hoán ba đồ tiên tử. Ngay tại lúc này, sắc mặt thủy chung bình tĩnh nhân hoàng động rồi. Chỉ thấy hắn một tay hướng thiên không một chỉ, trong miệng nhẹ giọng niệm đến: Nhân tộc bất hủ, tử khí đông lai. Nói ra miệng, liền thấy bầu trời chung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hồng mông tử khí. Đoàn kia tử khí trong nháy mắt liền khuếch tán ra, không chỉ có đem cái kia 800 đan di tộc tu giả phát ra công kích xong toàn bộ hóa giải, còn đem bọn họ tinh phách toàn bộ che phủ ở trong đó. Sau một lát, tử khí tan hết sau đó, hư không đã trở về hình dáng ban đầu. Những thứ kia đan di tộc tinh phách cũng toàn bộ biến mất. Giữa không trung, đan di tộc thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, bị một màn này hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Hắn khó tin nhìn lấy đây hết thảy, không thể tin được nhân hoàng một dĩ nhiên đơn giản lập tức một kích này, còn mạt sát toàn bộ tộc nhân tinh phách. Làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Đừng nói là hắn, liền Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi cũng là gương mặt khiếp sợ. Đây cũng là nhân hoàng thực lực sao? Một đoàn tử khí diệt đan gì? Nhưng là như thực lực của hắn thực sự mạnh như vậy, năm đó như thế nào lại rơi vào trình độ như vậy? Ở tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu chung, nhân hoàng cười khẽ một tiếng. Liên quan tới nhân tộc, người cũng có một việc không biết. Ngày xưa ta có thể trở thành cửu giới chi hoàng, là bởi vì ta chính là thiên tuyển chi nhân. Ở ta lúc mới sinh ra, đại đạo pháp tắc liền tặng cho ta một đoàn hồng mông tử khí. Cái kia tử khí không chỉ có thể giúp ta tu hành ở thời khắc nguy cấp, lại có thể phát huy ra có thể so với tiên nhân lực lượng đánh. Nghe xong lời ấy, đan di tộc thủ lĩnh gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nhân hoàng trên người vẫn còn có như vậy bí mật. Đây quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng, nếu muốn lấy đại đạo cảnh giới phát huy ra tiên nhân cảnh giới năng lực công kích, đó là không có khả năng. Mới vừa hắn mặc dù có thể làm được, đó là hao phí toàn tộc chi lực, mà kệ được hay không được, đan di tộc người tinh phách đều sẽ yên diệt. Hơn nữa hắn lực lượng cảnh giới cũng sẽ rơi xuống một tầng. Có thể nhân hoàng dĩ nhiên bằng vào một đoàn hồng mông tử khí làm xong rồi. Thực sự là buồn cười. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cả giận nói: Người đã có năng lực này, vì sao năm đó chưa từng thi triển? Nhân hoàng cười nhạt, mở miệng nói: Năm xưa ở kích sát tộc nhân của ngươi lúc, ta liền nhận thấy được luôn luôn một luồng tinh phách sẽ không duyên cớ tiêu thất. Mà khi ta phong ấn ngươi thời điểm, phát hiện từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng đang duy trì sinh cơ của ngươi. Sở dĩ ta suy đoán, trong đó tất nhiên cất giấu bí mật gì. Vì vậy ta liền dựa vào hồng mông tử khí, bảo lưu lại loại tàn hồn. Kết quả không ngoài sở liệu của ta, ngươi cư nhiên sẽ ẩn nhẫn vài vạn năm, cuối cùng ở bây giờ hiện thế. Nghe đến đó, đan di tộc thủ lĩnh cùng với triệt để ngốc trệ. hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhân hoàng dĩ nhiên đã sớm phòng bị cùng với chính mình. Bây giờ tộc nhân tinh phách cùng với toàn bộ diệt tuyệt. Thực lực của hắn cũng rơi vào hiểu đạo cảnh. Đừng nói nhân hoàng, liền nhân tộc kia nữ tử hắn đều không cách nào chống lại. Nhân hoàng nhận thấy được đan di tộc thủ lĩnh khí thế đã rơi vào thung lũng. Biết đối phương đã triệt để bỏ qua. Vì vậy hắn tiến lên một bước, mở miệng hét lên. Hôm nay ta liền triệt để tiêu diệt ngươi đan di tộc. Vì nhân tộc ta vĩnh tuyệt hậu hoạn. Sau một khắc, nhân hoàng khí thế tăng vọt. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi mơ hồ cảm giác được. Cổ khí thế này đã đạt đến đại đạo cảnh giới đỉnh phong. Giữa không trung, đan di tộc thủ lĩnh đã bắt đầu sợ run. Hắn biết, hôm nay chính là hắn chung kết ngày. Đối phương một kế tàn hồn vẫn còn có như vậy thực lực. Hắn đã tuyệt không sinh cơ. Nhân hoàng chậm rãi giơ tay lên, hướng đan di tộc thủ lĩnh. Sau đó hư không chấn động. Một chỉ hoàn toàn do linh lực tạo thành bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa. Vững vàng đem cầm. Đan di tộc thủ lĩnh liều mạng giãy giụa. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Diệt. Nhân hoàng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Đan di tộc thủ lĩnh phát sinh một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Thân thể kể cả linh hồn trong nháy mắt yên diệt ở trong hư không. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi thấy vậy một màn. Đều là trưởng ra khỏi một khẩu khí, sau đó bọn họ đang muốn nghĩ nhân hoàng nói lời cảm tạ. Đã thấy hắn khoát tay áo. Than nhẹ một tiếng. Ngày xưa ta từng nói qua. Đan di chưa trừ diệt. Ta không lên tiên. Hôm nay cái này đan di tộc rốt cuộc bị triệt để giết chết. Thế nhưng ta nhưng cũng lại không có cơ hội thành tiên. Theo vào hoàng nói nhỏ. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần hư đạm. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân cảm giác có chút lòng chua xót, nhịn không được tiến lên một bước. Nhân hoàng. Nhân hoàng lắc đầu. Hướng về phía hắn cười nhạt. Thanh niên nhân. Không cần vì ta bi thương. Nhân hoàng số mệnh. Chính là vì bảo hộ nhân tộc mà tồn tại. Bây giờ đan di tộc đã diệt. Nhưng cửu giới chung vẫn như cũ có vô số uy hiếp. Bọn họ thủy chung theo dõi chúng ta. Ta lập tức phải tan mất. Mà các ngươi mới là nhân tộc tương lai hy vọng. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó hỏi, nhân hoàng. Ngài có thể có cái gì nguyện vọng? Vãn bối nguyện làm ngài giải yêu. 487, nhân hoàng vẫn là mỉm cười. Sau đó ngước nhìn bầu trời. Thấp nói rằng, đợi rời đi nơi này sau đó. Các ngươi có thể bằng vào nhân hoàng độn giáp thay ta truyền lời toàn bộ cửu giới. Nói cho bọn, hắn biết. Đến nay mặt trời mọc, cửu giới tuy là lại không nhân hoàng, thế nhưng cửu giới nhân tộc cần phải một lòng đoàn kết. Nếu có ngoại tộc xâm phạm, cần đồng tâm hiệp lực cộng đồng phá địch, đảm bảo nhân tộc ta bình an. Nói đến đây lúc, nhân hoàng tàn hồn đã hư đạm giống như trong suốt, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi trong mắt đều có nước mắt chớp động. Không nghĩ tới nhân hoàng đến rồi loại tình trạng này, vẫn tâm hệ cả nhân tộc. Khó quái nhân tộc từ xưa đến nay chỉ có một hoàng. Khó quái nhân tộc trải qua vô số sóng to gió lớn nhưng vẫn ở cửu giới bên trong sừng sững không ngã. Đơn giản là từng có cái này dạng một cái hoàng giả xuất hiện. Dẫn lĩnh bọn họ khắc phục trùng điệp trắc trở. Cuối cùng, nhân hoàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Thanh niên nhân, người tư chất ở cửu giới chung khó gặp. Tuy là lúc này tu vi còn thấp, thế nhưng sau này tất nhiên tiền đồ vô khả hạn lượng. Ở nơi này trong hoàng thành, còn có một chỗ thần bí chỗ, có lẽ sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Hy vọng ngươi sau này, có thể là nhân tộc. Nhân hoàng nói không có thể nói hết. Hắn hồn ảnh đã hư đạm đến mấy không thể xét trạng thái. Kể cả thanh âm cũng vô pháp truyền ra. Cố Lưu Vân trong lòng một trận cực kỳ bi ai. Mấy vạn năm trôi qua, nhân hoàng kết cục sau cùng, lại còn là muốn cùng đan di tộc đồng quy với. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.